Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em cứ chạy đi chạy lại trong suy nghĩ của anh hoài à, cho nên anh sợ em mỏi chân đó. Mẹ ngài chính cái mặt, che mặt chạy thẳng vô nhà, bỏ lại ba đứng cười thẫn thờ giữa trời trưa nắng cháy da cháy thịt. Từ ngày đó hai người đều dành cho nhau một tình cảm đặc biệt. Mẹ cố tình hát lớn hơn cho ba bên ngoài nghe được, còn ba thì cố tình đi qua đi lại để được nhìn trộm mẹ. Hai người thầm hiểu đó chính là người mình yêu và dành hết tất cả những gì tình cảm mình có để dành cho người kia. Nhưng mẹ của mẹ nó sớm phát hiện ra và sai người đánh ba nó và đuổi ba nó đi khỏi nhà và không trả thù lao vì cái tội dám dè dãn con bà. Con mẹ thì bị bà la cho một trận, mẹ chỉ biết khóc và chịu cái cảnh chia ly ba nó. Nỗi nhớ nhung đè nén con tim bé bỏng rạo rực của tình yêu tuổi mới lớn làm cho ba và mẹ đau đớn. Ba quyết tâm vì ba yêu mẹ, ba dùng mọi cách để gặp mẹ qua thư, nhờ chị bé trao giùm, đến cả trèo lén vào nhà phú nông chỉ để kịp nhìn nhau, rồi mau chóng trèo ra lại vì hai con chó phát hiện người lạ cho nên sủa lên liên hồi. Tuy khó khăn ngăn cách nhưng không gì có thể chia cách được ba và mẹ của nó. Một ngày cuối năm, khi mọi người đang tất bật dọn dẹp chuẩn bị tiễn năm cũ đón năm mới, thì ở trên đường đê của làng có hai hình bóng nắm tay nhau chạy, lâu lâu ngoái đầu lại nhìn về phía cổng làng. Đó chính là ba và mẹ. Họ đã xác định bỏ nhà ra đi vì cả hai biết chỉ có cách này mới có thể được ở bên cạnh nhau, vì bà ngoại sẽ không bao giờ chấp nhận ba, một người không có một chút địa vị hay gia thế gì. Đến khi gia đình phát hiện cha mẹ bỏ trốn thì hai người đã lên thuyền xuôi về miệt An Giang rồi. Ông đứng chắp tay sau lưng, nhìn lên bầu trời đen đầy sao và những đám mây xám đang trôi lơ lửng giữa bầu trời đêm. Hạnh phúc nghe hai con, bà chúc phúc cho tụi con đó. Ông chấp nhận ba nó, nhưng vì bà ngoại lúc nào cũng phản đối, cho nên hôm nay cả hai bỏ trốn, ông không thể hiện gì là sự bất ngờ hay tức giận. Vì đôi lúc chị bé đưa thư từ giùm cho hai người, và khi ba nó trèo rào vào trong thì ông đều phát hiện ra cả. Nhưng ông không nói, vì ông thấy ba hiền lành chí thú làm ăn, cho nên tin tưởng rằng ba sẽ lo được cho con gái rượu của ông và đem đến hạnh phúc cho nó, chứ không bắt con gái của ông phải đau khổ. Bà ngoại chỉ chiết ông: "Nè, ông có phải là cha của nó không vậy? Con gái bị cái thằng cô hồn khố rách áo ôm đó dắt đi mà ông bình tĩnh vậy sao? Trời ơi, xuống đây mà coi nè, con với cái à." "Nè, thôi, nhỏ nhỏ cái miệng đi, do bà mà ra hết đó." Ông bực tức vì cái miệng quang quang của bà. Sự việc xảy ra của ngày hôm nay cũng là do một phần lỗi của bà. Nếu như bà chấp nhận ba làm con rể thì mọi chuyện đã khác rồi. Chương 2: Hạnh phúc dở òa. Khi thuyền cập bến An Giang, ba và mẹ nắm tay nhau lên bến. Họ bây giờ đã được ở bên cạnh nhau thật sự, không phải chịu ngăn cách từ gia đình nữa. Nhưng mẹ nó cứ khóc hoài vì nhớ thương ông ngoại và thấy có lỗi với bà ngoại. Ba biết mẹ buồn cho nên chiều mẹ nhiều lắm. Ba dịu dàng im lặng đi bên cạnh của mẹ. Đến một bến bờ mới, ba và mẹ phải bắt tay vào xây dựng lại từ con số 0. Vất vả là như vậy, nhưng hai người lúc nào cũng hạnh phúc và luôn dành cho nhau những cái nhìn âu yếm, nụ cười đầy ấm áp. Lúc hai người dắt nhau xuống đây, ba chỉ đủ tiền mua được một miếng đất nho nhỏ, rồi ba tự mình làm nên một căn nhà lá chắc chắn. Tiền có hạn, cho nên ban ngày ba đi làm cho một ông tàu lớn ở miệt An Giang này. Ban đêm thì ba đi kiếm thêm con cá, con mắm. Mẹ thì ở nhà thêu khăn và các mặt hàng khác để bán kiếm đồng ra đồng vô. Cuộc sống của hai người êm đềm trôi đi. Những đêm trăng thanh gió mát, ba đem sạp giường ra sân ngồi đợn cho mẹ hát. Ba khen mẹ: "Em à, anh tu 10 kiếp mới có được em làm vợ. Vợ của anh là đẹp nhất trên đời, và giọng ca hay hơn các đạo chính của các đoạn lớn luôn. Em à, em có bao giờ hối hận khi chọn một người chồng nghèo như anh không?" "Anh kỳ quá à. Nếu mà chê anh nghèo hoặc là hối hận á thì em đã không chịu tội bất hiếu mà bỏ ba mẹ chấp nhận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net